Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, giết chính là ngươi. Diệp Tâm Trần nhìn giống nhau không gian giới chỉ tình huống. Sắc mặt hắn nhất thời biến, nơi này sao tài phú tuyệt đối nhiều không kể xiết. Diệp Tâm Trần ra mặt, co rút một cái, lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đem không gian giới chỉ bỏ xuống tới, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta chỉ muốn biết băng giao tại chỗ nào. Diệp Tâm Trần trực tiếp nói thẳng, đừng nóng vội, trước thưởng thức một trận ca múa. Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử vỗ vỗ tay, một đám vũ nữ nối đuôi nhau mà vào, vũ nữ dọn xong tư thế, theo âm nhạc nhảy lên yêu mỹ vũ đạo, mười mấy cái mỹ lệ nữ hài, không nói trước yêu mỹ dáng múa, quang chính là đứng ở chỗ cũ, cũng có thể làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Vừa lúc đó, mười mấy cái vũ nữ làm thành một vòng tròn, bắt đầu xoay tròn, giống như một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Tiên hoa tách ra, một đôi giống như hành trắng thon thon tay ngọc, ngón tay cái cùng ăn người giao nhau, giống như một cái linh xà, bắt đầu đong đưa, xung quanh mỹ lệ vũ nữ bắt đầu ống tay áo nhẹ vung. Bạch y nữ tử lộ ra toàn cảnh, mang theo khăn che mặt, toàn thân băng lãnh giống như hàn băng. Diệp Tâm Trần thậm chí đứng lên, cô gái này không phải là băng giao sao? Mạn Đà La Đế Quốc theo mỹ diệu âm nhạc đánh lên nhịp. Ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nhảy xuống án thai, trực tiếp kéo đang tại khiêu vũ băng giao muốn đi. Băng giao đứng ở chỗ cũ không nổi. Xung quanh Thánh Long Đế Quốc đại thần từng cái một sắc mặt không vừa lòng. Cái này Diệp Tâm Trần cũng quá kiêu ngạo. Bọn họ thật thưởng thức mỹ lệ vũ đạo, cư nhiên quấy dày bọn họ nhã hứng. Ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Băng giao nói, ngươi sợ cái gì? Trên cái thế giới này, khẳng định có thể ngăn trở ta người. Thế nhưng nơi này tuyệt đối không có. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai có thể bức bách ngươi làm ra ngươi không nguyện ý làm sự tình. Diệp Tâm Trần nói, ta vốn chính là Mạn Đà La Đế Quốc người, cùng ngươi không đồng nhất. Băng giao trong mắt chứa đầy nước mắt. Khi nàng trở thành thái tử phi một khắc này, đế quốc nhiều ít quyền quý hâm mộ, nhiều ít quý tộc nữ tử mặt ngoài đối với nàng khách khí, sau lưng hận không thể nàng chết. Thế nhưng là nàng là hạnh phúc, bởi vì nàng biết những ngưỡng người này ghen ghét nàng. Khi nàng hàn độc bạo phát, cái này hết thảy đều biến. Chưa từng gặp mặt thái tử, một tờ thư bỏ vợ đem nàng đánh vào địa ngục. Nếu như không nguyện ý, thái tử cùng nàng hoàn toàn có thể giải trừ hôn ước. Thế nhưng thái tử cho nàng chính là thư bỏ vợ, nàng cả đời này đều hủy. Từ đó nàng liền thành Mạn Đà La Đế Quốc trò cười, cũng thành gia tộc sỉ nhục. Rời đi thương tâm địa phương, đi đến Thánh Long Đế Quốc. Thánh Long Đế Quốc cùng Mạn Đà La Đế Quốc tuy rằng đến gần, chính giữa lại chặn ngang lấy vô số sơn mạch. Mạn Đà La Đế Quốc cùng Thánh Long Đế Quốc rất ít người có qua lại. Tin tức không có truyền tới Thánh Long Đế Quốc, nàng là an nhàn. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng cho là mình nghênh đón hạnh phúc. Nhưng khi biết Diệp Tâm Trần đã có ưa thích nữ hài tử, đối với nàng đả kích lại càng là chí mạng. Cam chịu nàng lại bị Mạn Đà La Đế Quốc thái tử tóm lại. Những ngày này, băng giao một mực bị nhốt ở trong phòng. Đối với bên ngoài thế giới, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi phải tin tưởng ta, liền cùng ta đi. Diệp Tâm Trần trực tiếp một cước bước ra, không để ý đến sau lưng băng giao. Nếu như băng giao nguyện ý cùng hắn đi, hôm nay hắn liền bảo vệ băng giao không lo. Nếu như bằng không thì, từ đó sinh tử không biết. Tựa như băng giao chỗ nói, rốt cuộc nàng là Mạn Đà La Đế Quốc người. Băng giao do dự, liếc mắt nhìn cao cao tại thượng Mạn Đà La Đế Quốc thái tử. khẽ cắn môi, trực tiếp đuổi kịp Diệp Tâm Trần bước chân. Diệp Tâm Trần lộ ra vui mừng nụ cười. Diệp công tử, nếu như ngươi nguyện ý làm việc cho ta, ngươi chẳng những có thể lấy mang đi ta cái này cái vị hôn thê, thậm chí ta còn đồng ý ngươi Mạn Đà La đế quốc vương tước vị trí. Băng Giao đã sớm cùng Mạn Đà La đế quốc thái tử giải trừ hôn ước, cùng hắn không có liên quan, cũng không ảnh hưởng coi đây là thẻ đánh bạc, nhường Diệp Tâm Trần vì hắn làm việc. Hắn mục đích chỉ có một, đó chính là đạt được Thánh Thiên Nữ Hoàng, vì thế nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới, không muốn quay đầu lại. Diệp Tâm Trần kéo lấy Băng Giao nói, ngươi bây giờ muốn ta trên tay cướp người. Thấy được Diệp Tâm Trần đem mình bỏ qua, Mạn Đà La đế quốc thái tử phẫn nộ, chỉ cần ngươi dám bước ra cánh cửa này vạch, ngươi liền xem như Long Diệu đại tướng quân, ta cũng muốn làm cho ngươi chết. Mạn Đà La đế quốc thái tử kêu lên. Diệp Tâm Trần bước ra cửa vạch, trầm trọng đại môn mở ra, bên ngoài đã đứng đầy cầm trong tay binh khí thị vệ. Những cái này thị vệ đều là đạp thiên cường giả, hẳn là tới. Diệp Tâm Trần nhìn giống nhau thiên không, trên trời tà dương giống như huyết, cái gì hẳn là tới. Ngay tại Băng Giao mê hoặc thời điểm, vô số tiếng kêu truyền đến, lồi sắt trỗi lên, kim sắc long kỳ tung bay, đại địa rung động, Long Diệu quân đoàn, Mạn Đà La đế quốc thái tử sắc mặt thay đổi lớn. Diệp Tâm Trần cư nhiên điều tra Long Diệu quân đoàn đối phó hắn. Đây là muốn cùng Mạn Đà La đế quốc đối nghịch sao? Nếu như Thánh Thiên Nữ Hoàng biết việc này, coi như thế nào sủng ái Diệp Tâm Trần, cũng muốn giết Diệp Tâm Trần, một mình điều động binh, chính là quân vương tối kỵ. Mạn Đà La đế quốc thái tử cười, mười mấy cái tông sư cường giả vây công Diệp Tâm Trần. Những cái này tông sư cường giả đều là tông sư đỉnh phong tồn tại. Những cái này đều là Mạn Đà La đế quốc thái tử bên người cường đại nhất vũ lực. Tông sư cùng nhập đạo trong đó chênh lệch, đó chính là Diệp Tâm Trần đùng đánh một cái búng tay. Những cái này xông lên Diệp Tâm Trần tông sư cường giả toàn bộ biến mất ở chỗ cũ. Tại Diệp Tâm Trần cường đại thiên đạo lực lượng quán thâu hạ, thiên đạo lực lượng trực tiếp đem những cái này người cho phân giải. Liền coi như là thần lực cũng không thể làm được điểm này, cũng chỉ có thiên đạo lực lượng mới có thể. Tình cảnh im lặng đáng sợ, liền ngay cả vẫn đứng tại Mạn Đà La đế quốc thái tử bên người nhập đạo cường giả, đồng tử trong chớp mắt phóng đại, liền coi như là hắn, tuy rằng có thể một chiêu dây những cái này tông sư cường giả, lại vô pháp làm đến như Diệp Tâm Trần như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ban đầu ánh mắt lạnh nhạt, hết thảy đã tính trước nhập đạo cường giả sắc mặt biến, trực tiếp bắt lấy vẫn còn ở sững sờ Mạn Đà La đế quốc thái tử, quay người liền chạy. Mỗi lần sử dụng thiên đạo lực lượng, Diệp Tâm Trần cũng sẽ có một loại tân cảm ngộ. Cái gì là thiên đạo lực lượng? Thế giới hết thảy đều không thể rời bỏ đạo, mà đứng tại đại đạo tối cao vị trí chính là thiên đạo. Nắm giữ chúng sinh, nắm giữ thiên địa sinh tử vì thiên đạo. Thiên đạo đại biểu sáng tạo, cũng đại biểu tiêu diệt. Lên, Diệp Tâm Trần lời nói rơi xuống, vô số đạo thiên đạo lực lượng huyễn hóa ra thần kiếm, trực tiếp đối với chạy trốn nhập đạo cường giả chặn ngang đi qua. Thái tử, ngươi chạy mau, đừng tới Thánh Long đế quốc. Dùng hết khí lực gào thét, nhập đạo cường giả vẻ mặt tuyệt vọng. Cái này Thánh Long đế quốc không phải không cần phải có nhập đạo cường giả tồn tại sao? Xuất hiện một cái Thánh Thiên Nữ Hoàng đã đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Hiện tại như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu tử, cư nhiên cũng là nhập đạo cường giả, còn cường đại như vậy. Ở trước mặt hắn, chính mình liền phản kháng tâm tư cũng không có. Lúc nào thời gian cái này thế giới biến khủng bố như vậy? Đây là nhập đạo cường giả cuối cùng ý nghĩ. hắn vì Mạn Đà La Đế quốc thái tử tranh thủ xé mở không gian truyền tống thời gian. Diệp Tâm Trần, ngươi thật lớn mật, ngươi dám động thủ giết Mạn Đà La Đế quốc thái tử. Ngươi liền chờ thánh thượng giết ngươi đi. Những cái này Thánh Long Đế quốc đại thần nhất thời đối Diệp Tâm Trần dùng ngòi bút làm vũ khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.